Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nếu như đội của góp đá ở sân Bernabeu nhất định sẽ làm cho các Cider Vi run chân nhưng mà đá ở sân vận động The Den. Rõ ràng là đội bóng không chiếm ưu thế là mấy nhưng một cú tắc bóng. Một đường truyền, một pha va chạm cho dù là phạm quy hay hợp lệ cũng đều được Cider Vi của Miwoo vỗ tay trầm trồ khen ngợi. CVD của nước Anh có tiếng xấu nhưng không phủ nhận là bọn họ rất yêu thích bóng đá. Hơn nửa hiệp 1, đội Miwoo liên tục bị ép sân nhưng Cider Vi của Miwoo cũng không cảm thấy buồn. Bọn họ liên tục ủng hộ đội nhà. Makelele, Thuram, Stam, Netford, 4 cầu thủ này đã được Cider Vi nhớ kỹ. Thậm chí ở trên khán đài của có Cider Vi hỏi tên tuổi của bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản. Những cầu thủ này đá rất máu lửa. Điều này chính là điều mà Cider Vi thưởng thức nhất. Người Anh cho là bóng đá chính là hoạt động của đàn ông. Cần tâm huyết, cần kịch liệt, cần phải liều mạng, nếu có cầu thủ sợ hãi va chạm, sợ chiến đấu thì những CVD sẽ cảm thấy thất vọng. Hiệp 1 kết thúc, tỷ số vẫn là 0-0, mặc dù là thi đấu giao hữu nhưng Birmingham muốn đánh bại Millwall đội đứng thứ 3 giải hạng nhất mùa trước. Để bọn họ có thể lòng tin để mùa sau có thể thăng lên giải hạng nhất. Nhưng bọn họ phát hiện ra hàng thủ của Millwall toàn là một đám liều mạng. Cho dù là LMF nhưng lại tên ra hỏa cái hung ác liều mạng. Cái này cũng hết cách rồi. Lucas muốn thành danh, muốn được đá chính, ở vị trí LMF này cậu ta và Zambrotta đang cạnh tranh. Đương nhiên là lúc thi đấu hắn phải máu lửa để được điểm trong mắt huấn luyện viên rồi. Còn về phẩm Stam, Thuram, Makelele hay Netford, tuy rằng hiệp 1 Birmingham hung mãnh nhưng nhờ có họ mà cơ hội uy hiếp khung thành của Birmingham trên thực tế chỉ là con số 0. Trong phòng thay đồ, đợi cầu thủ ngồi xuống nghỉ ngơi. Sắc mặt bình tĩnh trở lại thì góp mới nói. Hiệp 1 thi đấu không tệ, thi đấu giao hữu nên tôi cũng không có yêu cầu cao. Chỉ khi nào đá thực chiến thì các cậu mới trở nên hoàn thiện hơn được. Bất quá tôi nhắc lại một chút, phải nhớ lấy chiến thuật mà tôi đã yêu cầu, đem tất cả sự chú ý tập trung vào mặt trận phòng ngự. Lucas, hiệp 2 cậu hãy chú ý một chút, hãy bớt phạm lỗi ở khu vực vòng cấm đi. Cậu còn trẻ, cần tích lũy kinh nghiệm, không nên lo lắng sẽ mất chỗ. Gareth sẽ giúp cậu một tay nhưng cậu nhất định phải giữ đúng vị trí. Lucas nếu nghe được huấn luyện viên điểm danh, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, sợ sẽ bị thay ra nhưng nghe được góp dặn dò thì hắn hung hăng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Phương diện chiến thuật cũng không cần thay đổi, đội bóng mới tập với nhau hơn 10 ngày, góp không có khả năng để bọn họ hiểu nhau được. Bây giờ yêu cầu của đội bóng rất đơn giản, chính là mỗi cầu thủ phải giữ đúng vị trí. Mỗi cầu thủ phải hoàn thành nhiệm vụ ở đúng vị trí của mình. Khi phòng ngự đã được ổn định thì tâm tình của những cầu thủ sẽ được phóng thích. Sau đó mọi người có thể phát huy được những kỹ thuật của mình. Giờ giải lao cổ vũ đám cầu thủ một phen, góp vỗ tay để đám cầu thủ đi ra ngoài bắt đầu hiệp 2. Cũng cố gắng không để mọi người phải chịu áp lực gì. Hiệp 2 bắt đầu. Góp vẫn ngồi ở trên ban ghế huấn luyện, đá được một lúc, góp quay đầu lại nói với Jensen, để Richard, Materazzi, Zambrotta, Vieira, Balak, Solskjaer khởi động, phút 60 để bọn họ ra sân, để Zambrotta thay Thuram để Lucas tiếp tục lưu lại trên trận. Solskjaer thay cho Larsson, mùa giải trước Hendrick còn chưa được nghỉ đủ. Jensen gật gật đầu, quay đầu lại điểm danh vào đám cầu thủ trẻ. Sau đó bọn họ đi ra ngoài, bắt đầu khởi động, thế cục trận đấu vẫn như cũ. Bất quá Birmingham phát hiện Millwall phòng thủ càng cẩn thận hơn. Thi đấu được hơn 10 bộ, bọn họ không còn dùng những đường chuyền sệt nữa mà là dùng những đường bóng bổng. Góp thấy vậy trong lòng mừng thầm, hắn thật sự cần đối thủ dùng chiến thuật này. Có như vậy mới rèn luyện được khả năng chống bóng bổng của Millwall. 5 bộ sau, góp để mấy cầu thủ dự bị kia ra sân. Sau đó góp bắt tay. vỗ vỗ bờ vai khen ngợi những cầu thủ được thay ra. Mà ở trên sân, Snyder cùng Pires cũng không còn khẩn trương như hiệp 1 nữa. Bọn họ đã bắt đầu tự tin hơn. Snyder cùng Pires liên tục khuấy đáo hàng phòng ngự của Birmingham. Cũng có vài pha đường truyền nhưng mà Trezeguet còn chưa có phong độ tốt, nếu không cũng đã ghi bàn rồi. Trước khi trận đấu kết thúc, trong phòng cấm của đối phương, Solskjaer tung ra một cú sút nhưng rất tiếc là bóng đá đập thẳng vào cột dọc. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tỷ số vẫn là 0-0. Sau khi trận đấu kết thúc, tiếng vỗ tay của CRV vang lên. Sau đó bọn họ bình tĩnh rời khỏi sân vận động. Trận giao hữu thứ hai, đá với Oxford cũng ở sân vận động The Den. Trong hiệp 1, Larsson nhận được đường truyền của Snyder, đánh đầu ghi bàn, mang lại thắng lợi chung cuộc cho Millwall. Mặc dù chỉ là thắng tối thiểu 1-0 nhưng mà góp lại thỏa mãn với hệ thống phòng ngự và cách di chuyển trên sân của cầu thủ. Trận giao hữu cuối cùng, Trezeguet, Solskjaer cùng cú đánh đầu của Southgate đã mang lại thắng lợi 3-0 cho Millwall. 3 trận giao hữu, mục đích luyện binh của Klopp đã đạt được, đó là phòng thủ, 3 trận không lọt lưới bàn nào hơn nữa, đối thủ cũng có rất ít cơ hội. Mặc dù đối thủ cũng chưa được gọi là mạnh nhưng mà cũng giúp cho đội bóng có được sự tự tin nhất định. Còn 3 ngày nữa, giải hạng nhất mùa giải 1994-1995 sẽ diễn ra. Trận thi đấu đầu tiên, Millwall sẽ gặp Southern United trên sân nhà. Xế chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Klopp triệu tập toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện lại rồi mặc đồng phục thi đấu của đội bóng. Sau đó, mọi người xếp thành hàng, bắt đầu chụp một tô ảnh. Ảnh câu lạc bộ Millwall mùa giải 1994-1995 đã có. Sau khi có ảnh chụp, Klopp liền phóng to ra rồi treo nó ở hành lang. Đây chính là một bộ phận tuyên truyền của câu lạc bộ. Trong lúc chờ đợi trận đấu của câu lạc bộ, những CRV nhận được truyền đơn trong mùa giải mới của câu lạc bộ. Nhìn qua, bọn họ không nhịn được mà than nhẹ. Đây quả thật là một đội bóng trẻ à. Từ huấn luyện viên xuống cầu thủ, trong vòng 3 tháng thời gian ngắn ngủi đã rực rỡ lên. Mặc dù không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng bây giờ ít nhất bọn họ cũng thấy được câu lạc bộ đã có sức sống bắn ra bốn phía. Cách chương.